sau khi gả cho Bạo Quân ta mỗi ngày đều nghĩ mình đang thủ tiết. Chương 25, say rượu, góc truyện audio.com, Cơ Việt thẹn quá thành giận, câm miệng ăn. Cơ Việt câm nín nhìn chằm chằm cái thứ đen thui trên bàn, một lúc lâu sau mới hỏi, đây là cái gì? Một thứ kinh khủng như vậy, tại sao lại xuất hiện trong bữa tối của hắn? Vệ Liễm kính cẩn đáp, cá chép kho. Cơ Việt, nửa ngày sau hắn mới tìm ra được một từ hình dung, kho thật gắt. Kho tới trụi luôn, Vệ Liễm càng thêm dịu dàng, thần tự tay làm, bệ hạ không nếm thử sao? Đáy mắt y chứa đầy mong đợi, thần làm hết một buổi chiều đấy. Cơ Việt hít sâu một hơi. Vệ Lăng, muốn độc chết cô, đừng ngại nói thẳng. Cơ Việt nhìn cái món cá chép hắc ám kia, khó nhọc nói, không đáng ngươi phải. Bốn chữ quanh co lòng vòng, hắn không nói ra. Miệng, Cơ Việt cảm thấy đây cũng không thể nói là quanh co lòng còng, ý định muốn độc chết hắn của Vệ Liễm đã quá rõ ràng rồi. Vệ Liễm vô tội chớp mắt, thần đều nghe theo ngài sai bảo mà. Cô không có sai ngươi hạ độc, thần đâu có hạ độc, ngươi độc chết con cá này. Cô là chân long thiên tử, có thể cảm nhận được oán khí của nó. Ngươi trà đạp thân thể ngàn vàng của nó thành bộ dạng này, nó rất tức giận. Cơ Việt chỉ vào mắt cá, ngươi xem nó chết không nhắm mắt luôn kìa. Vệ Liễm, Tần Vương còn giỏi nói nhảm hơn y, thay một bàn thức ăn mới. Cơ Việt hạ lệnh, lại thêm một vò rượu mơ, công nhân nhanh chóng mang chất độc mờ ám trên bàn đi thay bằng những món ngon mỹ vị. Nhà bếp đã sớm ngờ tới những món ăn công tử Liễm làm sẽ không thể cho vào miệng nổi, trước đó đã chuẩn bị sẵn một phần khác chỉ đợi Tần Vương ra lệnh một tiếng, có thể lập tức bỏ cũ thay mới. Thực tế, vệ công tử không có bị vứt ra cùng với đám độc vật kia, bọn họ đã cảm thấy không nói nên lời. Vệ Liễm ngồi tại chỗ thì thào, chuyện hơi sai sai rồi, Cơ Việt sai thế nào, theo như trong thoại bản nói, Vệ Liễm nghiêm túc nói thì cho dù thần nấu không được ngon lắm. Bệ hạ ngài cũng có thể mặt không biến sắc ăn luôn, sau đó còn khen thần nấu ăn ngon. Như vậy mới thể hiện được tình yêu của ngài đối với thần. Cơ Việt không cần nghĩ ngợi, vậy cô không yêu. Vệ Liễm tức giận, ngài không thể như vậy. Cơ Việt trào phúng, nhân vật trong thoại bản nấu ăn khó nuốt cỡ nào, nhìn cũng phải ngon miệng, sắc hương vị cũng có một trong ba. Người ngay cả vẻ ngoài còn nấu không ra, lại bảo mặt cô không biến sắc thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của Vệ Liễm trừng lên, thì ra. Bệ hạ cũng có xem mấy thoại bản Phong Hoa Tuyết Nguyệt nha. Bằng không cũng không thể thuộc lòng quy trình như vậy. Cơ Việt thẹn quá thành giận câm miệng ăn. Hôm nay ra ngoài đón gió uống chút rượu ấm dạ dày. Cơ Việt châm ly rượu đưa cho Vệ Liễm. Vệ Liễm không nhận, bệ hạ thần cũng không biết uống rượu. Y cố ý nhấn mạnh từ cũng. Nấu ăn y thật sự không biết nấu, rượu cũng là thật sự không biết uống. Chỉ hy vọng Tần Vương đừng làm khó y nữa. Tiền lệ say rượu hỏng việc có không ít, người làm việc cẩn thận vạn phần như Vệ Liễm tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân có cơ hội phạm sai. Trước nay y chưa từng uống rượu, càng không rõ tửu lượng của mình. Chính y chưa từng uống rượu, lại đã từng thấy dáng vẻ kẻ khác say rượu. Say rồi thì hoặc là gào khóc, hoặc chửi ầm lên, điên điên khùng khùng, trò hề lộ. Hết, Vệ Liễm ngẫm lại liền muốn né xa cái thứ gọi là rượu này. Lỡ như uống say, trước mặt Tần Vương nói ra thứ không nên nói, làm chút chuyện không nên làm, vậy không phải chơi xong rồi à, cho nên y không thể uống. Dứt khoát không thể uống. Vệ Tiểu Liễm, sao ngươi vô dụng vậy? Cơ Việt ghét bỏ, cơm không biết nấu, rượu không biết uống, thân thể yếu ớt quả thật không có cái gì giỏi. Có chỗ nào bằng cô chứ, ngàn chén không say, lợi hại không? Vệ Tiểu Liễm không có gì giỏi. Đúng đúng, ngài nói đúng hết, y nhìn Tần Vương đã hơi say. Người này nói cái miệng thì giỏi, tửu lượng của bản thân cũng không tốt bao nhiêu. Một chén, Cơ Việt rót vài chén rượu xuống bụng, con ngươi ngà ngà say nhuốm mấy phần mơ màng, dung mạo kinh diễm cực kỳ, chất giọng khàn khàn mê người, uống một chén thôi. Nể mặt cô một chén đi, Cơ Việt kề sát, vào y, Vệ Tiểu Liễm. Vệ Liễm bị một âm cuối Tần Vương bất ngờ đổi giọng khiến cả người nổi da gà. Đã nói đến mức này, nếu y không uống thì thật không nể mặt. Cũng không phải y muốn từ chối là được, chỉ một chén. Sẽ không sao nhỉ, Vệ Liễm không hề có khái niệm với tiểu lượng, nhưng nghĩ mình thế nào cũng không đến mức một chén đã gục. Huống chi rượu mơ cũng không phải rượu mạnh, tác dụng không lớn, có thể thử một lần. Nghĩ thế, Vệ Liễm cuối cùng đón lấy chén rượu than thở, được rồi. Y che tay áo, nhíu mày, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Sau đó đặt chén rượu trở lại trên bàn, hai gò má đỏ ửng, nhẹ giọng thần. Một chớp mắt sau đó, thanh niên áo trắng mất ý thức gục trên bàn. Vệ Liễm thật sự là một chén gục ngay, Cơ Việt kinh ngạc, Vệ Liễm, hắn không xác định mà lên tiếng gọi, thanh niên không, hề phản ứng, Vệ Liễm ngươi tỉnh nào, Cơ Việt đầy đầy y, Lý Phúc Toàn thận trọng nói, bệ hạ, vệ công tử hình như. Say rồi, có cần nô tài phân phó nấu canh giải rượu không? Cơ Việt không nói gì một hồi. Không cần, hắn thản nhiên nói, các ngươi lui xuống hết đi. Vâng, đợi khi công nhân đã lui hết, men say nơi đáy mắt Cơ Việt biến mất sạch sẽ, hai mắt tỉnh táo vô cùng. Hắn nói ngàn chén không say, tất nhiên không phải đang nói khoác. Thái y, Cơ Việt gọi một tiếng. Thái y đứng một bên chờ từ lâu liền xuất hiện trong điện, bệ hạ. Xem y có say thật hay không? Cơ Việt vẫn còn duy trì một phần cảnh giác tránh cho vệ liễm giả vờ say. Thái y tiến lên kiểm tra, một lát sau khom người, bệ hạ công tử say thật. Biết rồi, vẻ mặt Cơ Việt vẫn bình tĩnh, ngươi cũng lui ra đi. Thái y thi lễ một cái yên lặng cáo lui, bên trong không một tiếng động, vốn tưởng là một người khó đối phó. Cơ Việt chăm chú nhìn thanh niên say ngã gục xuống bàn, vẻ mặt lạnh nhạt, lại không ngờ một chén rượu đã có thể đánh ngã ngươi. Hắn tất nhiên chưa từng tin tưởng vệ liễm. Vệ liễm thật sự quá thông minh đến khiến hắn phải đề phòng. Vết chai trên tay vệ liễm cũng vẫn luôn là một điểm nghi ngờ không thể xóa nhòa trong lòng hắn. Khi thanh tỉnh thì vệ liễm cẩn thận, không hề có sơ hở, hắn mới nghĩ đến chuốc say đối phương, moi ra tin tức hữu dụng. Trong chén tất nhiên không phải rượu mơ nhẹ độ, mà là rượu mạnh có tác dụng cực nhanh. Mà dù là vậy, hắn cũng không ngờ vệ liễm ngay cả một chén cũng không chịu nổi. Cơ Việt bế vệ liễm vào nội điện thả người lên giường. Thanh niên lặng yên ngủ, trông thật ngoan ngoãn, không hề giống những người khác say rồi quẩy. Phá càng không tồn tại khả năng say rượu nói bậy hay phun lời thật. Cơ Việt bất mãn nhíu mày, im lặng như vậy, hắn làm sao bẫy người nói ra đây? Cơ Việt nhìn chốc lát, đứng dậy định gọi người đi chuẩn bị nửa chén canh giải rượu, khiến y trong lúc nửa tỉnh nửa mê có thể đáp lời. Hắn vừa đứng dậy, một cánh tay mang vòng bạc đột nhiên nắm lấy ống tay áo hắn. Đừng, vệ liễm thấp giọng gọi. Đáy mắt Cơ Việt hơi trầm xuống, vệ liễm lại coi hắn là mẹ, Cơ Việt cười lạnh đang định rứt tay ra, thanh niên lại nỉ non một tiếng, Cơ Việt. Thân thể Cơ Việt khựng lại, khó có thể nói ra cảm giác nội tâm một khắc ấy. Như gió mát phất qua ngọn liễu tơ liễu rũ qua con đê, hơi ngứa ngáy lại tràn ra ôn nhu xuân sắc. Ánh mắt hắn vừa mới dịu đi một chút, thanh niên lại cắn răng nói ra câu nữa. Cơ Việt ngươi có bản lĩnh đừng, chạy không giết ngươi ta không họ về, Cơ Việt nở một nụ cười lạnh lẽo. Tốt lắm, vệ liễm, cái đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi. Tác giả, spoil chương sau, công tử say rượu login làm nũng Tần Vương lãnh khốc bị knock out tại chỗ. Cách chương.